Chương 3907, Tần Vũ. Trong sân, Phương Thần cùng Huyết Mạch Vương ngồi trên băng ghế đá, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Chuyện lần này có chút kỳ quặc. Sau một lúc lâu, Huyết Mạch Vương nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết, hắn nói ra chính mình suy đoán. Ta hoài nghi, cổ gia phía sau có thế lực khác âm thầm duy trì, bằng không mà nói, bằng vào một cái cổ gia, tuyệt không có khả năng lật lên bao nhiêu sóng gió hoa tới. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, cổ gia mặc dù tại thần vận chiến trường bên trong, có một ít lao tổ tại, nhưng bọn hắn thực lực tổng hợp, còn không cách nào cùng những cái kia đỉnh tiêm thế lực so sánh. Dùng Phương Thần tại hỗn độn giới địa vị, bọn hắn muốn báo thù, cũng muốn ước lượng thoáng cái, chính mình pha y chăng có thực lực kia. Vị kia đối nhân tộc phát động chiến tranh cổ gia lao tổ, đã bị ta giết, nhưng là ta đang đuổi giết hắn quá trình bên trong, phát hiện một chút ý vị sâu xa manh mối. Huyết Mạch Vương nói, Phương Thần rất bình tĩnh, hắn đã sớm nghĩ đến điểm này. Thế lực nào đang ủng hộ cổ gia hắn hỏi. Hắn ngược lại muốn xem, đến cùng là cái gì thế lực, lại dám duy trì cổ gia, đối thái cổ hỗn độn động thủ. Phải biết, hắn liều chết tiến vào bản nguyên giới, gánh vác cứu vớt hỗn độn giới thương sinh trách nhiệm, mà bọn hắn lại tại phía sau đâm chính mình đao. Chuyện này, tuyệt không thể cứ tính như thế. Tạm thời không rõ ràng. Huyết Mạch Vương lắc đầu, hắn đi theo đại tôn tu hành, đối hỗn độn giới thế lực, rõ như lòng bàn tay. Phát sinh chuyện kia về sau, hắn liền lập tức vận dụng năng lượng của mình, đối các đại đỉnh tiêm thế lực điều tra, nhưng cuối cùng cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Có lẽ, là hỗn độn chiến trường bên trong thế lực, đương nhiên còn có một loại có thể, cái kia chính là theo hỗn độn chiến trường bên trong chui vào chúng ta hỗn độn giới thôn ma tộc, bọn hắn trong bóng tối gây sự tình. Huyết Mạch Vương đem chính mình suy đoán, cáo chi Phương Thần. Cái sau trầm tư một lát, sau đó nói, vất vả. Đi suy đoán, đến cùng là ai ở sau lưng duy trì cổ gia, đã không có bất cứ ý nghĩa gì, đã Phương Thần trở về, như vậy nhất định sẽ đem chuyện này điều tra ra manh mối. Mà lại, Đại Tôn QNZ nói với hắn, xử lý xong chuyện bên này, tại theo luân hồi lộ lần trước đến bản nguyên giới là đủ. Huyết Mạch Vương gật đầu, nếu có cái gì sự tình, trực tiếp thông chi ta là được. Nói xong, hắn liền rời đi thái cổ hỗn độn. Tiến về luân hồi lộ cuối cùng, tiếp tục đi theo đại tôn tu hành. Thần ca, Tinh Nguyệt đã mặc quần áo tử tế, thu thập sơ một chút, nhìn thấy Huyết Mạch Vương rời đi, nàng trước tiên đi ra, ngồi tại trượng phu bên cạnh. Nhìn thấy Phương Thần sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, Tinh Nguyệt bàn tay nhỏ trắng đoán, nhẹ nhàng vuốt ve trượng phu gương mặt, ôn nhu nói, thần ca, chuyện gì xảy ra sao Nguyệt Nhi, không có việc gì. Phương Thần cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, thái cổ hỗn độn khôi phục bình thường, một mảnh tường hòa. Các đại hỗn độn nhân tộc cũng đều điều động cường giả tiến vào, cẩn thận tìm kiếm, phải chăng còn có cổ gia dư nghiệt tung tích. Thánh đảo. Một ngày này, thánh đảo bên trên nên đón 10 năm đồng thời thiên tài chiến. Hòa khung cung chủ mái tóc màu đo rực tung bay, hắn tự mình tìm được Phương Thần, hy vọng nở dê lãnh tụ đại nhân có thể có mặt, chứng kiến thoáng cái thế hệ trẻ tuổi quật khởi. Tốt, không có vấn đề. Phương Thần đi theo hỏa khung cung chủ, đi tới trên quảng trường, ngồi ở vị trí cao nhất vị trí, thập đại cung chủ thì là đứng hàng hắn phía dưới. Quanh trên quảng trường, lập tức một mảnh xôn xao, tất cả mọi người ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm ngồi tại vị trí cao nhất vị trí nhân tộc lãnh tụ. Lãnh tụ đại nhân cũng tới. Trời ạ, lãnh tụ đại nhân còn trẻ như vậy sao nhất định muốn hảo hảo tại lãnh tụ trước mặt đại nhân biểu hiện một phen, có lẽ sẽ bị lãnh tụ đại nhân coi trọng. Thu ta làm đồ đệ đâu Phương Thần xuất hiện, trong nháy mắt nhóm lửa trên quảng trường bầu không khí. Sở hữu thế hệ trẻ tuổi, đều đang sắn tay háo lên, muốn tại Phương Thần trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen. Chư vị, năm nay thiên tài chiến, lãnh tụ đại nhân tự mình tọa chấn, hy vọng nở dê các ngươi nghiêm túc biểu hiện, như biểu hiện xuất sắc, có lẽ lãnh tụ đại nhân hội thu các ngươi làm đồ đệ. Hòa khung cung chủ, càng đem không khí hiện trường, đẩy lên đỉnh phong. Tranh tài bắt đầu. Hư vô thủy tổ tại chỗ tuyên bố, cái này đến cái khác đệ tử kiệt xuất, nhảy lên đài diễn võ, bắt đầu đối chiến. Phương Thần nhiều hứng thú nhìn xem thế hệ trẻ tuổi đối chiến, tại phía sau hắn, Quỳnh Sơn Ngũ Bá đột ngột xuất hiện, lao thần côn thương thế, đã khỏi hẳn. Lão đại, ngươi xem người này thế nào? Tiểu lão thử nhìn xem đài diễn võ bên trên chiến đấu, nhãn tình sáng lên. Cũng không tệ lắm. Phương Thần gật đầu. Đài diễn võ bên trên chiến đấu, một người trong đó người mặc quần áo màu xám, một người khác thì là người mặc quần áo màu xanh lam, hai người chiến đấu, hừng hực khí thế, mười phần kịch liệt. Phần lớn người đều cho rằng, quần áo màu xám nam tử, chiếm cứ thượng phong, nhưng mà Phương Thần lại cho rằng, quần áo màu xanh lam nam tử, sẽ trở thành người thắng cuối cùng. Quỳnh Sơn Ngũ Bá Cu Nở Dê nhìn ra điểm này, mà lại trọng yếu nhất chính là, quần áo màu xanh lam nam tử, sở tu chi đạo, là thú thần nhất đạo, cùng tiểu lão thử bọn hắn có chút tương tự. Làm sao động thu đồ tưởng niệm Phương Thần cười hỏi. Tiên khảo xem xét thoáng cái. Kiến Hoàng No Y Quỳnh Sơn Ngũ Bá là một cái tổ hợp, cũng là một cái chính thể, như thu đồ, bọn hắn năm cái hội cùng nhau thu đồ. Phóng nhan thái cổ hỗn độn, có tư cách trở thành bọn hắn năm người đệ tử thế hệ trẻ tuổi, cực kỳ hiếm thấy. Quần áo màu xanh lam nam tử, mặc dù chủ tu thú thần nhất đạo, nhưng còn cần khảo nghiệm. Vậy ngay tại tất cả mọi người cho rằng, quần áo màu xám nam tử muốn kết thúc chiến đấu thời điểm, quần áo màu xanh lam nam tử rốt cục không còn ẩn nhẫn, ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra nhất đạo gầm thét thanh âm, ngay sau đó hắn song trưởng đống nhiên đánh ra, như là vạn trượng cự thú đồng dạng, hung hăng đem quần áo màu xám nam tử đập vào đài diễn võ phía dưới. Giang giác quần áo màu xám nam tử hai tay bị chấn đoạn, đã mất đi sức chiến đấu. Ta nhận thua. Quần áo màu xám nam tử rất không cam tâm nhận thua. Là Tiêu thắng. Hư vô thủy tổ tuyên bố. Quần áo màu xanh lam nam tử là Tiêu, sắc mặt rất bình tĩnh, tựa hồ hết thể đều tại trong không chế. Trận tiếp theo thời gian như từng giọt nước trôi qua, một trận lại một trận chiến đấu tại có thứ tự tiến hành, La Tiêu liên tiếp dùng cường thế tư thái, chiến thắng 3 vị đối thủ. Rốt cục đạt được Quỳnh Sơn Ngũ Bá nhất trí tán thành. Hắn che giấu thực lực. Tiểu Hải nói, không tệ, thực lực chân chính của hắn, không nói lần này thiên tài chiến đệ nhất, QNZ chí ít có thế đưa thân trước ba. Xuyên Sơn Giáp gật đầu. Tiểu Lao Thử cùng Kiến Hoàng cùng nhìn nhau. Lão thần côn thì là cười hắc hắc, chuẩn bị thu đồ, nhưng lại bị Phương Thần ngăn cản. Không nóng nảy, chờ cuối cùng kết thúc tại tuyên bố cũng không muộn. A tiếp tục quan chiến, Phương Thần ánh mắt, lại bị một cái hắc sa nữ tử hấp dẫn. Huyết mạch của nàng Phương Thần có thể cảm giác được rõ ràng, hắc sa nữ tử huyết mạch, thế mà dẫn động thượng cổ thần thú huyết mạch dị động. Bạch hổ huyết mạch Phương Thần ngây người, không nghĩ tới thái cổ hỗn độn, lại có thể có người đạt được thượng cổ thần thú huyết mạch. Hắn hít mắt, nghiêm túc đánh giá hắc sa nữ tử. Cái này hắc sa nữ tử kêu cái gì hắn hỏi. Hỏa khung cung chủ hồi đáp, nàng là chúng ta thánh đảo thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, Tần Vũ.